Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 936, thay đổi trong nháy mắt. Chương 935, thay đổi trong nháy mắt. Phương Bình, ngoặc kép, Kỳ Huyễn Vũ âm thanh lạnh vô cùng. Lúc trước hắn bởi vì bị Phương Bình chém bị thương bản nguyên đạo. Cùng Triệu Hưng võ giao thủ này nháy mắt. Bị Triệu Hưng võ đả thương nhiều lần, giờ phút này trên thân vết đau đều không có đánh tan. Cùng cửu phẩm cảnh giao thủ, hắn chưa hề bị thua thiệt lớn như vậy. Đã bao nhiêu năm, Kỳ Huyễn Vũ âm thanh lạnh, Phương Bình thì là mặt mũi tràn đầy đạm mạc. Giờ phút này, đối diện khoảng 100 người, hắn bên này, người còn sống sót lại là có 200 tả hữu. Từ nhân số nhìn lại, Phương Bình bên này ngược lại chiếm cứ ưu thế, bất quá thụ thương quá nhiều, mà Phương Bình tài phú giá trị, giờ phút này cũng không có còn lại bao nhiêu, thiên thần quả cũng không cho hắn gia tăng tài phú giá trị. Khi đó nguy hiểm vô cùng, thiên thần quả là không có cách nào gia tăng, mà bây giờ, đồ ăn, không có, tự nhiên cũng sẽ không lại cho hắn gia tăng. Bất quá Phương Bình cũng không quan tâm những này, nhìn về phía đối diện đám người, cười nói, Kỳ Huyễn Vũ, muốn mạng sống sao? Muốn, giết Cố Thanh bọn hắn, ta để các ngươi sống sót. Ngoặc kép, hừ, ngoặc kép, Kỳ Huyễn Vũ hừ lạnh một tiếng. Đến mức này, hắn sao lại tin tưởng Phương Bình chuyện ma quỷ? Địch Hạo lúc này cũng không nói một lời. Hội hợp sau cùng thần đình quân, hai vị kim giáp, hai vị huyết giáp, hai vị kim giáp một người trong đó, chính là mới vừa rồi trở về báo tin người kia. Cố Thanh cũng là không lên tiếng. Đúng vào lúc này, Kỳ Huyễn Vũ bỗng nhiên nói, mọi người lẫn nhau là địch, chém giết cũng là bình thường. Có thể Phương Bình, ngươi đừng quên, chúng ta lần này mục đích là cái gì? Hiện tại chết nhiều người như vậy, lại là ngay cả không gian chiến trường cũng không thấy, lại chém giết tiếp, sợ là chúng ta dù ai cũng không cách nào lại vào không gian chiến trường. Ngoặc kép, chết nhiều người như vậy, không gian chiến trường một khi gặp nguy hiểm, chỉ sợ đều gánh không được. Phương Bình cười nhạt nói, trước đó ngươi làm sao không cân nhắc những này? Ngoặc kép, bây giờ nói cái này. Kỳ Huyễn Vũ lạnh lùng nói, ngươi cảm thấy ngươi có thể thắng. Ngươi người còn có mấy người có thể chiến. Lại chém giết tiếp, lưỡng bại câu thương thôi. Cuối cùng có thể sống được có thể có mấy người. Ngoặc kép, vào thời khắc này, Phương Bình ánh mắt khẽ biến. Trong đầu, một cái phì miêu bày biện ra đến. Phương Bình có chút ngoài ý muốn. Hắn coi là tại hỗn loạn bản nguyên đạo bên trong. Thương miêu không cách nào cùng hắn liên hệ. Không nghĩ tới thế mà cái này cũng được. Lừa đảo, nhanh nghe, ngoặc kép. Thương miêu vẫn như cũ là thở mạnh dáng vẻ. Xem ra rất mệt mỏi, rất mệt mỏi. Phương Bình nhắm mắt, ra vẻ cao thâm. Trên thực tế lại là cùng thương miêu tại liên hệ. Mèo to, chảm thần đao bị người đoạt đi. Vương Ốc Sơn người cướp. Ngoặc kép. A, ngoặc kép, Thương Miêu giống như không có gì phản ứng. Bất quá bình tĩnh một giây, rất nhanh mắt mèo trừng lớn nói, Vương Ốc Sơn cướp đi. Ngoặc kép, ân, ngoặc kép, nha, phiền toái. Ngoặc kép, Thương Miêu lầu bầu một câu. Lầu bầu nói, Vương Ốc Sơn có người rất lợi hại, mà lại cùng, được rồi. Thương Miêu muốn nói lại thôi. Một lát sau mới nói, không có việc gì, chảm thần đao là bản miêu, chỉ cần bản miêu xuất thủ, vậy liền có thể trở về. Đúng rồi, giả nhân hoàng nói, thật nhiều người lại tiến đến, để cho ta thông chi ngươi. Phương Bình biến sắc, vương chiến chi địa cùng ngoại giới ngăn cách, hắn thật đúng là không biết lại có người tiến đến, bây giờ có thể người tiến vào, không cần phải nói. Địa quật người, về phần Trương Đào như thế nào nói cho Thương Miêu, cũng đơn giản, nghĩ thêm đến hình tượng, thuận tiện đem Thương Miêu thêm vào, vấn đề liền không lớn. Địa quật lại người đến. Ngoặc kép, Phương Bình trong lòng ba động, có chút không thể làm gì, có chút bi ai. Đúng vậy a, địa quật cửu phẩm nhiều, cùng nhân loại không giống, chết mấy trăm, còn có thể lại tiến mấy trăm, mà bây giờ, mình người lại là từng cái bị thương. Lý Trường Sinh những này đỉnh cấp chiến lực, hiện tại cũng cơ hồ bất lực tái chiến. Dù là hiện tại, cùng Kỳ Huyễn Vũ những người này giao thủ cũng chưa chắc chiếm được tiện nghi. Chớ nói chi là đối phương đã có người tiến vào. Kỳ Huyễn Vũ đại khái cũng không biết, hoặc là biết đang trì hoãn thời gian. Phương Bình mở mắt, nhìn về phía Kỳ Huyễn Vũ, chậm rãi nói, Kỳ Huyễn Vũ, ý của ngươi là hiện tại dừng tay. Ngoặc kép, không sai, ngoặc kép, Kỳ Huyễn Vũ lạnh lùng nói. Hiện tại ngươi ta đều không làm gì được đối phương. Đã như vậy, cùng Kỳ đồng quy về tận, không bằng ngưng chiến. Phương Bình, ngươi phục sinh chi địa thần tướng có mấy người? Tống táng các ngươi những người này. Phục sinh chi địa ngoại trừ những cái kia chân vương, không người kế tục, mà ta thần lục, cường giả đông đảo, sợ rằng chúng ta toàn bộ chiến tử ở đây, cũng là không quan trọng gì. Ngươi thật muốn cùng chúng ta liều mạng đến cuối cùng. Ngoặc kép, Phương Bình cười ha hả nói, ta không có ngốc như vậy. Giết các ngươi, sớm muộn đều được. Bất quá ta hiện tại cảm thấy, chúng ta phải chăng liên thủ, đem một vài người giải quyết. Ngoặc kép, Phương Bình đột nhiên nhìn về phía Địch Hạo, trầm giọng nói, Kỳ Huyễn Vũ, ta mặc kệ các ngươi cùng Nhị Vương có cái gì hiệp nghị. Mệnh Vương thật từ bỏ hết thảy. Nếu là không có, vậy bây giờ ngươi ta liên thủ, chém giết Thần Đình Quân tất cả mọi người. Bây giờ Thần Đình Quân những người khác đã tử vong, Địch Hạo thực lực cường đại, không thể không xử lý. Ngoặc kép, Địch Hạo vẫn là không nói một lời. Bên người hai vị kim giáp cùng hai vị huyết giáp lại là cảnh giác vạn phần. Kỳ Huyễn Vũ nhìn Địch Hạo mấy người một chút, không nói gì. Phương Bình thản nhiên nói, giết Địch Hạo, giết Nhị Vương người, đây mới thật sự là chung nhận thức. Trước đó các ngươi giết chúng ta người, chúng ta cũng giết các ngươi người, mọi người hòa nhau chính là có thể Địch Hạo bất tử. Kỳ Huyễn Vũ, ngươi thật cho là các ngươi có thể cầm tới chí bảo? Ngoặc kép, Phương Bình cười nhạo nói, người si nói mộng, ta nếu là nhớ không lầm, không gian chiến trường cũng không ít cường giả thi thể. Ai biết những thi thể này Nhị Vương có hay không luyện chế. Một khi bị người khống chế, vậy ta ngươi phiền phức càng lớn. Còn có, Thần Đình Quân thật chỉ có ngần ấy người. Ta nếu là nhớ không lầm, trước đó khống chế thi thể người kia, không thấy một vị cửu phẩm đỉnh cấp tinh thần lực cường giả, là một người, vẫn là một đám người. Chúng ta mấy phương thực lực kia là rõ ràng tại cái này, có thể Nhị Vương thực lực, các ngươi thật nhìn thấu, cùng Nhị Vương hợp tác, trong mắt của ta, là thật ngu xuẩn. Ngoặc kép, lời này vừa nói ra, thương thế thảm trọng Vương Kim Dương, thở dốc nói, những người này đóng lại cái khác mấy vực môn hộ, lại là không có đóng lại cửu phẩm vực môn hộ, chỉ sợ có ý khác, thậm chí cố ý hấp dẫn người tiến vào. Bắt gọn, ngoặc kép, trong đám người, không ít người lại biến sắc. Địch Hạo lại là không nói một lời. Tinh thần lực lại là nhìn về phía trong ngực mặt kính la bàn. Trên la bàn, giờ khắc này ngoại trừ bọn hắn bên này, cửu phẩm vực môn hộ bên kia, trong chớp mắt nhiều mấy trăm chấm đỏ. Cái này mấy trăm chấm đỏ, ngay tại nhanh chóng hướng khu hạch tâm chạy đến, chỉ sợ 10 phút không đến, những người này liền có thể đuổi tới. Giờ khắc này, Địch Hạo không có trước đó cuồng loạn, Thần Đình Quân huyết giáp bị giết trong nháy mắt, hắn điên cuồng vô cùng, có thể hắn dù sao cũng là kinh lịch nhiều lần đại chiến đỉnh cấp cường giả. thậm chí từng vì chân thần cảnh, đã từng tận mắt qua vô số chiến hữu tử vong. Trước đó như thế bi thương, đó là bởi vì thần đình quân sau cùng một chút chiến sĩ thật không sai biệt lắm chết sạch. Lúc này Địch Hạo mở mắt, nhìn về phía tứ phương, nhất là Phương Bình một phương. Nhìn thấy Phương Bình, Địch Hạo đáy mắt chỗ sâu lộ ra một vòng huyết hồng sắc. Rất nhanh hóa thành bình tĩnh, chậm rãi nói, Phương Bình, trên chiến trường, đều vì mình chủ, không quan hệ đúng sai. Các người xâm lấn nhị vương lãnh địa, thần đình quân xuất thủ, không có bất cứ vấn đề gì. Ngoặc kép, Phương Bình nhìn xem hắn, cười nói, ngươi muốn nói cái gì? Ngoặc kép, Địch Hạo lần nữa nhắm mắt, có thể sau một khắc, lại là tinh thần lực truyền âm nói, Phương Bình, ngụy triều người, đã lần nữa tiến vào nơi đây. Một khi ngụy triều viện quân tới, ngụy triều sẽ trở thành mạnh nhất một phương, người nguyện ý thấy cảnh này phát sinh. Ngoặc kép, Phương Bình ánh mắt khẽ nhúc nhích, quả nhiên, bọn gia hỏa này thật có thể nắm giữ tiến vào người tình huống. Địch Hạo người một mực tại cái này, lại là biết địa quật người đến. Phương Bình đánh giá hắn một phen, rất nhanh ánh mắt nhìn về phía trong ngực hắn, nơi đó giống như có cái gì. Chẳng lẽ chính là thứ này giám sát toàn bộ vương chiến chi địa? Trong lòng suy nghĩ, Phương Bình cũng không chậm trễ, cấp tốc nói, người đến, tới nhiều ít, ngoặc kép, tiếp cận 300 chi cự. Ngoặc kép, Địch Hạo lúc này tỉnh táo vô cùng, đều là thời đỉnh cao bản nguyên cảnh, một khi tiến vào, ai có thể chống lại? Các ngươi mấy phương, ai còn giữ vững đỉnh phong chiến lực? Mấy trăm bản nguyên tiến vào, hẳn phải chết không nghi ngờ. Ngoặc kép, nơi này, hiện tại người còn sống sót cũng liền 300 tả hữu. Kỳ Huyễn Vũ một phương còn có 50 nhiều người, lại thêm tiến đến 300 người. Đến lúc đó địa quật một phương cường giả 350 nhiều. Mà cái khác mấy phương, tổng cộng cũng mới 250 nhiều người. Hơn phân nửa vẫn là không cách nào xuất thủ. Còn lại một chút cũng là tiêu hao rất lớn. Phương Bình cấp tốc nói, người muốn như thế nào? Ngoặc kép, liên thủ, thừa dịp bọn hắn còn chưa tới. Liên thủ chém giết Kỳ Huyễn Vũ những người này. Về phần ngụy triều viện quân, bản tướng giúp ngươi đem bọn hắn phân tán ra. Nơi đây hỗn loạn bản nguyên, chúng ta tuy vô pháp nắm giữ, nhưng cũng có thể thuận thế dẫn đạo, đem những người này chia cắt. Chúng ta liền có thể tập trung toàn lực, dần dần đánh giết những người này. Ngoặc kép, Phương Bình cười như không cười nhìn xem hắn. Truyền âm nói, nhị vương mục đích đâu? Ngoặc kép, không có mục đích, các người chết nhiều một người, chính là chúng ta mục đích. Chết càng nhiều càng tốt. Ngoặc kép, Địch Hạo nói cũng đơn giản. Thần đình quân mục đích đúng là vì giết vào xâm địch nhân. Về phần chết tại trên tay người nào, chết là phương nào người, bọn hắn không quan tâm. Hai người này tại giao lưu, giờ phút này, Kỳ Huyễn Vũ cũng tại cùng người giao lưu. Chúng ta tổn thất thảm trọng như vậy, mệnh vương đại nhân bọn hắn chỉ sợ đã nhận được tình báo. Chúng ta còn có viện quân, chư vị, lại kéo một đoạn thời gian, đến lúc đó tiêu diệt tất cả mọi người. Ngoặc kép, Kỳ Huyễn Vũ cùng cái khác tam đại vương đình người dẫn đầu thảo luận. Vương chiến chi địa ngay tại địa quật cấm khu, liền tại bọn hắn tứ đại vương đình bao khỏa bên trong. Nhị vương là địa chủ. Không, tứ đại vương đình mới thật sự là địa chủ. Nhị vương sớm đã trở thành quá khứ thức. Tại cái này, cũng chỉ có tứ đại vương đình mới có năng lực không ngừng vận chuyển viện binh tiến vào. Tứ đại vương đình liên thủ, thời khắc mấu chốt, thậm chí có thể vận chuyển hơn ngàn cửu phẩm tiến vào. Chớ nói chi là, vương đình một chút quân đội còn không có xuất phát tiến vào. Kỳ Huyễn Vũ biết, chính mình một phương này rất nhanh sẽ có viện quân. Giờ phút này, hắn muốn hết sức đi kéo dài thời gian, chẳng những là đợi viện quân, cũng là vì chính mình khôi phục thương thế. Hắn không khôi phục, không cách nào địch nổi Phương Bình, Địch Hào, Triệu Hưng Võ những cường giả này. Hắn không địch lại, địa quật khí thế liền sẽ suy sụp. Nhanh, ngoặc kép, Kỳ Huyễn Vũ trong lòng yên lặng lẩm bẩm, nhìn quanh tứ phương, giờ phút này các phương tinh thần lực tung hoành. Hiển nhiên sau đại chiến, đều đang nghĩ lấy đi con đường nào. Địch Hào, nếu là nhị vương chỉ mấy người các ngươi thuộc hạ kia hợp tác coi như xong. Ngoặc kép, Phương Bình truyền âm cười nói, các ngươi muốn cầm chúng ta làm tay chân, công nhân quét đường, vậy cũng phải xuất ra lá bài tẩy của các ngươi. Lúc này mới mấy người, thần đình quân không có người sống sao? Ngoặc kép, Địch Hạo bình tĩnh nói, thần đình quân còn có hai vị bách phu trưởng sống sót. Một người trước đó điều khiển thi khôi, một người trong bóng tối dẫn đạo hỗn loạn bản nguyên, tăng thêm nơi đây hai vị bách phu trưởng, cùng bản tướng, còn có hai vị huyết giáp, bảy vị đỉnh cấp bản nguyên, chẳng lẽ không đủ sao? Ngoặc kép, cứ như vậy nhiều, ngoặc kép, Phương Bình, thời gian rất ít, ngươi nếu là không muốn, vậy liền thôi. Ngoặc kép, Địch Hạo không cần phải nhiều lời nữa. Giờ khắc này, các phương đều cách rất xa, sợ bị người mưu hại. Phương Bình nhìn thoáng qua Kỳ Huyễn Vũ, hắn giống như không có cảm nhận được bầu không khí quỷ gì. Vẫn tại nhìn xem chính mình, địa quật có viện quân, Kỳ Huyễn Vũ chỉ sợ là biết đến. Ngoặc kép, Phương Bình nghiêng đầu nhìn thoáng qua phía bên mình. Lúc này còn có thể tiếp tục đánh cường giả, có Triệu Hưng Võ, Khổng Lệnh Viên, Tô Vân Phi, Khương Quỳ, có thể chiến không nhiều lắm, không cao hơn 50 người. Hải ngoại tiên đảo bên kia, có thể chiến cũng không nhiều, cũng liền Nguyệt Vô Hoa mấy vị này đỉnh cấp cường giả. Nhìn lại Lý Trường Sinh những người này, Phương Bình trong lòng nặng nề. Những người này nhất định phải mau chóng đưa tiễn. Hắn giờ phút này cũng vô lực cứu viện những người này. Trước đưa trở về, chính mình quay đầu lại nghĩ biện pháp. Khổng lão, ngoặc kép, Phương Bình truyền âm cho Khổng Lệnh Viên nói, Khổng lão, ngài mang mấy người hộ tống Ngô Bộ trưởng bọn hắn trở về. Ngoặc kép, Khổng Lệnh Viên thụ thương kỳ thật cũng không nhẹ, bất quá không có những người khác nghiêm trọng, nghe vậy có chút nhíu mày. Hắn đi, Phương Bình bọn hắn làm sao bây giờ? Để Lý Đức Dũng hộ tống bọn hắn trở về. Lão phu không đi, ngoặc kép, Phương Bình trầm ngâm một lát. Đúng vào lúc này, Triệu Hưng Võ đột nhiên truyền âm nói, có phải hay không có biến cho nên? Ngoặc kép, ân, địa quật viện quân tới. Ngoặc kép, Triệu Hưng Võ cũng không tính quá ngoài ý muốn, tiếp tục truyền âm nói, ngươi như thế nào dự định, là hiện tại dẫn người rút đi, vẫn là chém giết đến cùng? Ngoặc kép, báo thù. Ngoặc kép, Phương Bình thanh âm bình tĩnh, chết nhiều người như vậy, ta không cam tâm, ta muốn báo thù, các phe lãnh tụ cũng chưa chết, ta không thể hiện tại đi, mà lại chỉ bảo việc quan hệ trọng yếu. Ta cũng muốn cướp đoạt tới tay. Địa quật không đề cập tới. Lần này ít nhất phải diệt đi Cố Thanh một phương, cùng Địch Hạo một phương. Địa quật có viện quân, rất khó giết bọn họ tất cả mọi người. Có thể thiên ngoại thiên cùng giới vực chi địa, có viện quân sao? Ngoặc kép, hắn có thể mặc kệ địa quật một phương. Đối phương ưu thế rất lớn. Có thể Cố Thanh bên kia cũng liền 50 người tả hữu, Địch Hạo mấy người càng là càng ít, hắn muốn tiêu diệt bọn hắn. Không giết bọn hắn, hiện tại rút lui, kia chết đi đồng bào làm sao có thể an? Triệu Hưng Võ nghe vậy có chút nhíu mày, nghĩ nghĩ truyền âm nói, phong cấm giải khai, lão phu bản nguyên đạo đã bước ra ngàn mét, lúc này lão phu lại toàn lực bộc phát, trong nháy mắt liền sẽ dẫn bảo hỗn loạn bản nguyên đảo. Phương Bình, lão phu chỉ sợ rất khó lại toàn lực xuất thủ. Ngoặc kép, dứt lời, lại nói, lão phu đã nhập tuyệt đỉnh, cũng không nguyện ý cùng Kỳ Huyễn Vũ bọn hắn đồng quy vu tận, lão phu mệnh. Sau một chút cửu phẩm quan trọng hơn, ngươi muốn báo thù, ta không ngăn cản, có thể ta không thể cùng bọn hắn cùng một chỗ chịu chết. Ngoặc kép, Triệu Hưng Võ nói trực tiếp, hắn là tuyệt đỉnh, không thành tuyệt đỉnh, dùng mệnh của hắn đổi một chút địa quật cường giả mệnh. Đáng giá, có thể thành tuyệt đỉnh, hắn liền không thể hiện tại chết đi, dùng tuyệt đỉnh mệnh, đổi một chút cửu phẩm mệnh, không đáng. Phương Bình trả lời, đây là tự nhiên, Triệu Minh Chủ chỉ cần ngăn lại một số người liền có thể. Không cần nhất định phải giết địch. Ngoặc kép, đúng rồi, đúng vào lúc này, Triệu Hưng Võ nghĩ nghĩ truyền âm nói, lão phu sợ là cũng không thể ở chỗ này ở lâu. Nguyên bản lão phu tới đây là vì tìm kiếm một vật, hiện tại chỉ sợ không có thời gian. Ngươi nếu là có cơ hội, giúp ta tìm kiếm một chút. Ngoặc kép, đồ vật, ngoặc kép, đối, một cỗ thi thể, hoặc là một đạo sinh mệnh bản nguyên. Ngoặc kép, ân, ngoặc kép, Phương Bình ngoài ý muốn. Thi thể, nơi đây khắp nơi đều là thi thể. Không phải những này, là một vị đế cấp thi thể hoặc là bản nguyên. Có chút đặc thù, ngươi nghe ta nói, cỗ thi thể kia nếu là thật còn tại, có mấy cái đặc thù, kim thân hẳn là 9 rèn cảnh, bát phẩm sau tiến nhập 9 rèn cảnh. Điểm này, ngươi hẳn là có thể phân biệt ra được. Thứ hai, bản nguyên khí tức, rất cổ lão. Như thế nào cổ lão, ta cũng nói không ra. Thứ ba, rất đẹp trai, hẳn là có thể nói như vậy. Thứ tư, đối phương dùng kiếm, ngươi có thể nhìn xem có hay không binh khí lưu lại. Nếu là phát hiện người này, vô luận như thế nào, ngươi muốn dẫn trở về. Ngoặc kép, Triệu Hưng Võ cấp tốc nói, nhớ kỹ, cỗ thi thể này có lẽ so chí bảo quan trọng hơn. Ngoặc kép, so chí bảo quan trọng hơn. Ngoặc kép, Phương Bình ngoài ý muốn đến cực điểm. Nhớ kỹ là được. Ngoặc kép, Triệu Hưng Võ cấp tốc truyền âm nói, ta không biết thi thể đến cùng ở đâu, hoặc là có hay không lưu lại. Nếu là có lẽ sẽ tại một chút cực kỳ nguy hiểm địa phương. Chính ngươi cẩn thận. Ngoặc kép, là nam, người nào? Ngoặc kép, nam, là ai? Triệu Hưng Võ trầm mặc một lát, rất nhanh nói, rất trọng yếu một người. Cùng Vương Ốc Sơn có chút liên quan. Vương Ốc Sơn bên này, trước đó mặc dù khoanh tay đứng nhìn, còn cầm đi ngươi thần khí, có thể trước mắt không nên cùng đối phương phát sinh xung đột. Vương Ốc Sơn tình huống có chút phức tạp, nếu là tìm tới cỗ thi thể này, có lẽ chúng ta sẽ thêm ra một vị cường giả tuyệt đỉnh trợ giúp. Lần này Linh Tiêu các nàng tiến vào, vị trí bảo khả năng ngược lại không lớn, lão phu cảm thấy cũng cùng cỗ thi thể này có quan hệ. Nhưng là nhớ kỹ, chúng ta cầm tới, so Linh Tiêu các nàng cầm tới càng có giá trị. Ngoặc kép, minh bạch, ngoặc kép, Vương Ốc Sơn, một cái nơi rất thần bí. Thương Miêu nói lên Vương Ốc Sơn, đều có chút mập mờ suy đoán cảm giác, hiển nhiên biết không ít thứ, lại là không muốn nói. Triệu Hưng Võ, Trấn Thiên Vương, Trương Đào, những người này giống như trước kia ngay tại tính toán Vương Ốc Sơn sự tình. Không chỉ đám bọn hắn, bao quát địa quật, thậm chí là nhị vương, đều giống như cùng Vương Ốc Sơn có chút liên quan. Vương Ốc Sơn, tại đại chiến bên trong lại có thể thoát thân mà ra. Đây chính là kỳ quái chỗ, Vương Ốc Sơn vị kia đại đế, đến cùng tình huống như thế nào? Phương Bình mặc dù không biết, bất quá giờ phút này vẫn là nhớ kỹ việc này. Triệu Hưng Võ nói tuyệt đỉnh chiến lực, có lẽ chính là Vương Ốc Sơn vị kia đại đế. Ta hiểu được, vậy dạng này, Triệu Minh Chủ nếu là đi, mang những này thương binh cùng đi. Ngoặc kép, tốt, Bất quá ta chỉ có thể đưa bọn hắn đến cửa thông đạo. Ngoặc kép, đầy đủ, ngoặc kép, Phương Bình dứt lời, cấp tốc cho Địch Hạo truyền âm nói. Trước diệt sát Cố Thanh một đám người, giảm bớt một phương thế lực, miễn cho thêm phiền. Đáp ứng, vậy liền hợp tác. Không đáp ứng, ngươi có thể thử một chút cùng Cố Thanh bọn hắn hợp tác. Địch Hạo, ta mặc kệ các ngươi có tính toán gì không. Sau đó, người ta tất nhiên muốn phân cái sinh tử. Ngoặc kép, Địch Hạo nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu. Đây cũng là hắn muốn nói. Phương Bình để Thi Khôi chém giết chiến hữu của hắn. Hắn đồng bào, hắn cũng không chuẩn bị để Phương Bình còn sống ra ngoài. Bất quá giờ phút này, liên hợp Phương Bình ngược lại là lựa chọn tốt nhất. Thần đình quân mục đích đúng là vì quét sạch những này ngoại lai cường giả. Ngụy triều quá mạnh, cũng không phù hợp bọn hắn dự tính ban đầu. Tốt, bất quá giờ phút này tất cả mọi người có dự phòng. Ta sẽ hết sức na di đi ngụy triều một phương người. Lưu lại thiên ngoại thiên cùng giới vực chi địa người. Có thể hay không chém giết bọn hắn. Các ngươi người muốn xuất lực. Ngoặc kép. Phương Bình trực tiếp đánh gãy, các ngươi 7 vị cường giả, ngăn lại 15 vị vấn đề không lớn, còn lại giao cho chúng ta, có thể đáp ứng liền đáp ứng, không thể đáp ứng liền tán. Ngoặc kép, tốt, ngoặc kép, Địch Hạo lần nữa đáp ứng thống khoái, vậy trước tiên giết Cố Thanh một phương, được convert bằng TTV Translate, hết chương.